Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 39. Mẫu câu chính của bài này là Kaze da to omoimasu. Tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Chị Anna không được khỏe và đã được người quản lý ký túc xá đưa đến bệnh viện để bác sĩ khám. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 39. Mẫu câu chính của bài này là Kaze da to omoimasu. Tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh. どうしましたか? 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。風邪だと思います。 Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Bác sĩ hỏi chị Anna. どうしましたか? Chị bị làm sao vậy? どう? Là thế nào? しました。 Là thể quá khứ của します, nghĩa là làm. か, là trợ từ đặt ở cuối câu hỏi. Nếu thấy ai đó trông không ổn, thì có thể hỏi người đó Do shimashita ka, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Chị Anna trả lời bác sĩ. Seki ga demasu. Tôi bị ho. Seki là ho. Na là trợ từ đứng sau chủ ngữ. Demasu. Ở đây ý là bị một triệu chứng bệnh gì đó. Trong câu này, chủ đề của câu là watashi wa, để chỉ tôi là chủ thể của việc được đề cập đến thì đã được lược bỏ, có phải không ạ? Vâng, ở đây rõ ràng là chị Anna đang nói về tình trạng sức khỏe của mình. Vì thế, lược bỏ watashi wa thì câu nói sẽ tự nhiên hơn. Chị Thu Hà thử nghĩ xem, muốn nói tôi bị sổ mũi thì nói thế nào ạ? Sổ mũi là hanamizu. Bỏ watashi wa là chủ đề câu đi, vậy sẽ nói là hanamizu ga demasu. Vâng, đúng rồi ạ. Người quản lý ký túc xá giải thích thêm về tình trạng sức khỏe của chị Anna với bác sĩ. Netsu mo 37.8 độ arimasu. Cô ấy cũng bị sốt 37.8 độ. Netsu là nhiệt độ, ở đây là bị sốt. Mo là trợ từ, có nghĩa là cũng. 37.8 độ là 37.8 độ. 37.8 là số 37.8. 10 là dấu thập phân. Sau số này là từ độ, nghĩa là độ. Ở Nhật Bản thì nhiệt độ cơ thể và không khí được đo bằng độ C giống như ở Việt Nam. Arimasu là có, thể hiện sự tồn tại hoặc sở hữu. Ở đây, ý là chị Anna bị sốt. Khi bị ốm mà không giải thích được cho người khác hiểu những cái triệu chứng của mình bằng tiếng Nhật thì mệt đấy nhỉ. Chị Ngọc Hà ơi, nếu mà muốn nói là tôi bị đau đầu hay là tôi bị đau bụng thì nói thế nào ạ? Vâng, đầu là atama. Đau là itai desu. Vì thế, tôi bị đau đầu nói là atama ga itai desu. Còn bụng là onaka. Và tôi bị đau bụng nói là onaka ga itai desu. Thế nếu bị đau răng thì nói thế nào ạ? Chị Thu Hà thử nghĩ xem nhé. Răng là ha. Ha ga itai desu. Có đúng không ạ? Vâng, rất chính xác ạ. Tiếp theo, bác sĩ nói với chị Anna. Nodo o misete kudasai. Để tôi khám họng. Nodo là họng. O là trợ từ chỉ đối tượng của hành động. Misete là thể tê của động từ. Misemasu nghĩa là cho xem. Đây là câu đề nghị với động từ thể tê đứng trước. Kudasai xin hãy. Sau khi khám cho chị Anna, bác sĩ nói. Kaze da to omoimasu. Tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Kaze là cảm lạnh. Da là cách nói thân mật của desu, từ lịch sự để kết thúc câu. To omoimasu nghĩa là tôi nghĩ là. Cụm này được dùng để thể hiện ý nghĩ, quan điểm hay phỏng đoán của bản thân. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 39. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 風だと思います。 Tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh. どうしましたか? 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。風邪だと思います。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng trong bài. Hôm nay chúng ta đã được học câu Kaze da to omoimasu, nghĩa là tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh. Theo tôi thì đây là một mẫu câu quan trọng. Cô giáo có thể giảng kỹ hơn được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Watashi ga oshiemashou. Cô nói như sau. Khi thể hiện ý kiến, quan điểm hoặc phỏng đoán, đầu tiên nói điều bạn nghĩ, rồi thêm to omoimasu, nghĩa là tôi nghĩ là. Omoimasu là động từ, nghĩa là nghĩ. Thêm to vào sau điều bạn nghĩ. Trước to omoimasu, động từ ở dạng thông thường như thể từ điển hoặc thể ta. Các bạn đã học về thể thông thường của động từ ở bài 26 rồi, đúng không ạ? Bây giờ, tôi sẽ lấy ví dụ câu. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ đến. Cô ấy là... Kanojo. Thể từ điển của đến là... Kuru. Như vậy, cô ấy sẽ đến là... Kanojo wa kuru. Sau đó sẽ thêm... To omoimasu. Như vậy, cả câu nói là... 彼女は来ると思います。 Tôi nghĩ là cô ấy sẽ đến. Nếu trước to omoimasu là tính từ đuôi y, thì vẫn giữ nguyên. Vậy câu tôi nghĩ là cô ấy xinh đẹp thì sẽ nói thế nào ạ? Xinh đẹp là 美しい. Đây là tính từ đuôi y. Câu này nói là 彼女は美しいと思います. Nếu trước to omoimasu là danh từ hoặc tính từ đuôi na, thì thêm da vào sau các từ này. Ví dụ với câu, tôi nghĩ là cái đó tiện lợi. Cái đó là... それ. Tiện lợi là... 便利. Đây là một tính từ đuôi na, như vậy phải thêm da vào sau và nói... 便利だ. Sau... それは便利だ. Nghĩa là cái đó tiện lợi. Thêm と思います. Tôi nghĩ là thành. それは便利だと思います. Tôi nghĩ là cái đó tiện lợi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình. Chủ đề hôm nay là các từ về ho. Đây là ho húng hắng có phải không ạ? Vâng, từ để diễn tả điều này là Cong cong. Các bạn nghe lại nhé. Cong cong. Tiếp theo là âm thanh này. À, đây là ho sù sụ. Vâng, trong trường hợp ho sù sụ như thế này thì nói là Goho goho. Từ Goho goho miêu tả một người ho sặc sụa đến mức khó thở. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học hai từ Con con và Goho goho. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Người thu ngân ở bệnh viện và người bán thuốc đều nói với mình là Odai ji ni, nghĩa là giữ gìn sức khỏe nhé. Mọi người đều lo lắng cho mình, là mình thấy thật ấm lòng. Mình sẽ cố hết sức để khỏi ốm thật nhanh. Các bạn vừa theo dõi bài 39 với mẫu câu chính là 風邪だと思います. Tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh. Trong bài tới, chúng ta hãy cùng xem tình hình của chị Anna sau khi về lại ký túc xá. Các bạn nhớ đón nghe nhé. お楽しみに!